Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 71. Lúc này Trử Trấn Phong mới đưa mắt nhìn về phía Tần Hoài An, anh chỉ nhìn thấy sắc mặt hờ hững của cô, và một dáng vẻ bình thản. Anh nghĩ đến những chuyện xảy ra ở nhà họ Trử, lúc này ánh mắt anh chợt lóe lên, anh nói, tôi biết việc bà nội phát bệnh không liên quan gì đến cô. Từ trước đến nay, Gia Mỹ luôn nói chuyện như thế, lúc nào cũng thù địch với cô. Tần Hoài An khẽ nhếch khóe môi, cô đã quá quen với thái độ của Trử Gia Mỹ. Trử Trấn Phong suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục nói, Vương Thanh Hà cô ta cũng chỉ vì lo lắng cho an toàn của bà nội nên mới dẫn đến việc phán đoán sai và xử lý còn sai sót. Chuyện này cô có thể hiểu được không? Tần Hoài An khẽ giật mình, sau đó cô suy nghĩ về mối quan hệ giữa Trử Trấn Phong và Vương Thanh Hà, cô cong môi nói tôi hiểu, đương nhiên là tôi hiểu rồi. Trử Trấn Phong bảo vệ tình yêu của mình, cô còn có thể ngăn cản được sao? Thấy cô không có ý định nói tiếp nữa, trong lòng Trử Trấn Phong vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Kìm nén suy nghĩ trong lòng, Trử Trấn Phong ho một tiếng, sắc mặt lại trở lại bình thường rồi nói, lần này tình hình của bà nội rất nguy hiểm, nếu như không phải cô ra tay cứu chữa kịp thời, e rằng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tần Hoài An nhướng mắt nhìn anh rồi chớp chớp mắt. Cô hiểu ý trong lời nói của anh, ngay sau đó, chỉ thấy khóe môi của anh mấp máy, anh nhẹ nhàng lên tiếng, vì vậy, cảm ơn cô. Trử Trấn Phong lại thật sự nói lời cảm ơn cô. Đây chính là lần đầu tiên. Tần Hoài An cảm thấy có chút được yêu thương nhưng trong lòng lại lo sợ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười gượng gạo nói, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Trử Trấn Phong cảm thấy có chút không hài lòng với câu nói ngang tàng của cô, đó là bà nội của anh mà. Sao cô có thể nói ra như thế cô ấy chỉ làm một việc bình thường. Tuy nhiên, Tần Hoài An và bà nội căn bản không có mối quan hệ thân thiết, lẽ nào anh còn mong cô ấy giống với mình, đối xử thật lòng với bà nội. Trử Trấn Phong cảm thấy suy nghĩ của mình thật nực cười, trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vệ Nam bước về phía Trử Trấn Phong rồi nói, cậu Trử, bà chủ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, ở phòng VIP chất lượng cao nhất. Trử Trấn Phong gật đầu, anh định qua đó thăm bà thì Vệ Nam lại nói, còn có một tin khẩn cấp, phía bên Hán Son. Trử Trấn Phong dừng lại, nhìn về phía Vệ Nam. Vệ Nam hạ giọng, nói nhỏ bên tai anh vài câu, Vệ Nam nói xong, sắc mặt Trử Trấn Phong tối sầm lại. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên vẻ sắc bén. Một lúc sau, anh nói với Tần Hoài An, bây giờ tôi có việc nhất định phải rời đi, bà nội vẫn cần có người chăm sóc, cô. Anh còn chưa kịp nói xong, Tần Hoài An đã vui vẻ gật đầu. Không vấn đề. Dù sao thì cô cũng không muốn rời đi, cô vẫn còn chút chuyện phải làm, vừa hay cô có thể mượn cớ này để ở lại. Trử Trấn Phong không ngờ rằng câu trả lời của cô lại ngắn gọn, quyết đoán như vậy, ánh mắt của anh đưa về phía gương mặt cô. Anh nghĩ gì đó rồi nói, y thuật của cô quả thực rất tốt. Tuy rằng cuộc thi đó tôi không phải chủ tịch, nhưng tôi sẽ để ý đến cô. Nói xong, anh xoay người rời đi. Tần Hoài An nhìn bóng lưng người đàn ông đang sải bước rời đi, một lúc lâu sau cô mới định thần lại, cô khẽ cau mày. Người đàn ông ấy, vừa mới động viên cô phải không? Tần Hoài An lắc đầu, cô xoay người đi về phía cầu thang, cô quyết định trước tiên phải kiểm tra tình hình của bà Trử đã. Cô còn chưa vào phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng hét chống cự của Tổng Cẩn Dung, tôi sẽ không ở đây đâu. Trử Trấn Phong đâu rồi? Gọi cháu trai của tôi về đây, ai cho phép các người sắp xếp cho tôi nhập viện hả? Khi Tần Hoài An bước vào phòng bệnh, các bác sĩ và y tá đều đứng một bên bất lực nhìn bà Trử, họ thấy bà Trử đứng lên từ giường bệnh, nhưng họ không dám bước tới ngăn cản. Thấy vậy, Tần Hoài An nhảy mắt với bác sĩ và y tá, mọi người đều hiểu ý cô, lập tức rời đi. Khi trong phòng bệnh không còn ai, Tần Hoài Thư mới lễ phép nói, bà nội. Tổng Cẩn Dung nhìn thấy cô, bà cũng biết rằng vừa rồi Tần Hoài An đã cứu thoát mình khỏi bờ vực sinh tử, vẻ mặt của bà đã thoải mái hơn rất nhiều, bà ngồi trên giường ôm chiếc chăn bông, buồn tẻ nói, Trấn Phong đầu rồi. Anh Trử vừa rồi có việc gấp nên đã về trước rồi ạ. Thằng nhóc thối này, dám bỏ lại bà ở bệnh viện rồi chạy đi. Tổng Cẩn Dung bực bội than thở. Tần Hoài An bước tới bên cạnh bà vẫn chưa đọc kết quả kiểm tra sức khỏe phải không ạ? Khi nghe thấy Tần Hoài An nói vậy, sự chú ý của Tổng Cẩn Dung ngay lập tức rơi vào danh sách trên tay Tần Hoài An. Chương 72. Để chăm sóc tình cảm của người cao tuổi, nhìn chung bệnh viện không đưa danh sách khám bệnh cho người cao tuổi mà thông báo cho người nhà. Bà cụ Trử thân phận đặc biệt nổi bật, bác sĩ cũng không dám dễ dàng cho bà xem danh sách. Tần Hoài An cầm lấy và đặt nó một cách công khai trước mặt Tổng Cẩn Dung. Bà nên xem danh sách kiểm tra trước, sau đó cân nhắc xem nên ở lại bệnh viện hay về nhà. Tổng Cẩn Dung nhìn vào báo cáo kiểm tra một cách nghi ngờ. Càng nhìn, lông mày càng nhíu chặt lại. Cuối cùng bà thật sự không hiểu,

Cô Trử, chúng ta đi thẳng vào chủ đề. Trử Gia Mỹ sừng sốt, đành phải rút thực đơn xuống, đúng vậy, tôi mời cô đi ra, tôi sẽ đích thân xin lỗi cô. Sau đó, cô ta lấy điện thoại ra và hỏi, cô có phiền nếu tôi quay video không? Tần Hoài An khẽ nhíu mày, không hiểu thao tác của cô ta. Trử Gia Mỹ giải thích, anh trai tôi nói trước mặt tôi xin lỗi cô. Với video, tôi cũng có thể giải thích với anh ấy. Tần Hoài An không nói nên lời, có chút kinh ngạc. Trử Trấn Phong thực sự yêu cầu cô ấy xin lỗi. Tuy nhiên, cô không thể chấp nhận những gì Trử Gia Mỹ đã làm. Cô Trử, thật ra tôi không quan tâm đến thái độ của cô đối với tôi. Dù sao tôi và anh của cô cũng chỉ là quan hệ công việc, không thể trở thành một gia đình. Nếu cô xin lỗi chỉ vì khoe khoang, vậy thì tôi từ chối. Nói xong, Tần Hoài An sắp đứng dậy. Trử Gia Mỹ nhanh chóng đỡ lấy cô, chống lại ý muốn nguyền rủa trong lòng, giả vờ đáng thương nói, cô đừng đi, tôi nhất định muốn thành thật xin lỗi cô. Đoạn video quay lại là yêu cầu của anh trai tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy phải có bằng chứng. Nếu không, sẽ không trả lại dự án cho bạn tôi. Bạn tôi nói nếu dự án bị thất thoát, cha mẹ cô ấy sẽ gả cô ấy cho một người đàn ông trung niên, và hạnh phúc hôn nhân của cô ấy sẽ bị hủy hoại. Tần Hoài An ngẩn người. Những bậc cha mẹ như vậy khiến cô nhớ đến Chu Vân Nguyệt và Trung Chí Viễn. Động lòng thương, Tần Hoài An lại ngồi vào ghế. Trở ra Mỹ vui mừng khôn xiết, vừa ngồi xuống vừa bật chức năng quay video. Tần Hoài An, tôi trịnh trọng xin lỗi cô. Trước đây tôi đã làm sai chuyện. Xin hãy tha thứ cho tôi. Vừa nói cô vừa miễn cưỡng đặt trước mặt cô một hộp quà, để tỏ lòng thành, đây là quà của tôi tặng cô hãy nhận lấy. Tần Hoài An nhìn chiếc đồng hồ giá trị trong hộp, trong tiềm thức muốn từ chối. Mà Trử Gia Mỹ lại nháy mắt với cô, trong mắt hiện lên một tia khẩn cầu. Cô suy nghĩ một lúc rồi cất chiếc đồng hồ đi. Thật tuyệt, tôi sẽ cho là cô đã tha thứ cho tôi. Trử Gia Mỹ mỉm cười. Tần Hoài An gật đầu. Trử Gia Mỹ kết thúc đoạn ghi âm và đăng video lên Trử Trấn Phong. Trử Trấn Phong, người vừa nói chuyện với khách hàng xong, đã mở video xin lỗi do Trử Gia Mỹ gửi. Trử Gia Mỹ là muốn ngoan ngoãn xin lỗi Tần Hoài An, anh ấy rốt cục an tâm một chút. Nhưng mà, nhìn thấy Tần Hoài An phi thản nhiên nhận lấy chiếc đồng hồ nổi tiếng, Trử Trấn Phong nghĩ đến cái 240 tỷ, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ngụy Anh cầm tài liệu đi tới, Trử Trấn Phong, sếp Trấn đã ký hợp đồng rồi, tối nay chúng ta về đi. Chu Lẫm Thần gật đầu. Ngụy Anh đi thu xếp ngay lập tức. Mặt khác, xem video xong, Tần Hoài An nực bình tĩnh trả lại đồng hồ cho Trử Gia Mỹ. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng cô nên tự mình sử dụng chiếc đồng hồ này. Tôi không có thói quen đeo đồng hồ. Và tôi chỉ mong sau này mọi người hãy tôn trọng nhau, thủy chung không phụ lòng người. Trở ra Mỹ nhìn chiếc đồng hồ bị trả lại và sửng sốt. Người phụ nữ này có biết chiếc đồng hồ này đắt và khó mua như thế nào không? Nhưng là nàng bất đắc dĩ phải gửi ra ngoài, hiện tại Tần Hoài An cũng không muốn, cô vui vẻ tiết kiệm được một khối tài sản. Trử Gia Mỹ hoàn thành nhiệm vụ mà Trử Cẩn Phong yêu cầu, cô mới cảm thấy yên tâm, cô ta liếc nhìn ly cà phê trước mặt Tần Hoài An rồi nói cà phê ở đây rất ngon. Cô có muốn nếm thử không? Tần Hoài An nếm thử, hương vị thật sự rất tốt. Nhưng nghĩ đến việc đến phòng thí nghiệm thu thập, cô lại đeo khẩu trang lên, cầm tài liệu lên, cô Trử, tôi còn có việc phải làm. Đi thôi. Phòng thí nghiệm cách đây không xa, Tần Hoài An lựa chọn đi bộ tới. Chương 76. Hải Lam tháng 7, nhiệt độ nóng thiêu đốt người. Lúc này gần đến 5 giờ chiều, khắp nơi trải qua một ngày nóng như thiêu, hơi nóng phả vào mặt. Vừa từ quán cà phê đi ra, đi được một đoạn, Tần Hoài An liền cảm giác như ứa mồ hôi ra. Cô gái, đồ uống thử mát lạnh sảng khoái, đến thử một cốc nào. Một xe đẩy nhỏ đang quảng cáo đồ uống từ bên cạnh đi qua chỗ cô gái đeo mũ che nắng đưa đến một cốc đồ uống thử. Tần Hoài An đang cảm thấy khát nước liền nhận lấy nói cảm ơn. Đi cách một đoạn, cô mới bỏ khẩu trang uống một hụm, mát lạnh cũng rất ngon. Cô lại đeo khẩu trang vào, vứt giấy vệ sinh dùng một lần vào thùng rác. Đi được vài bước, một trận mê man đột nhiên kéo tới. Say nắng. Tần Hoài An phản ứng đầu tiên chính là cái này, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Đầu càng ngày càng choáng váng. Cô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, mắt nhìn thì chỉ muốn ngã xuống. Bên cạnh xuất hiện một người, đỡ cô dậy. Tần Hoài An nhìn rõ ràng mặt của người này, kinh ngạc đang muốn hô to lên, thì miệng bị bịt chặt. Trước khi mất đi ý thức, cô nghe thấy còn có một giọng nói nữ. Nhanh lên, mau đưa cô ta đi. Trong phòng khách sạn, Tần Hoài An ngất đi bị ném trên một chiếc giường lớn. Tiếp sau nơi này giao cho anh rồi, cẩn thận chụp, có thể khiến cho Tần Hoài An trở thành cái cây hái tiền của anh không thì xem bản lĩnh của anh rồi. Biết rồi, nhưng, cô tại sao lại giúp tôi làm chuyện này? Bởi vì, Tần Hoài An cô ta cướp đi thứ thuộc về tôi. Một nam một nữ nói chuyện, rõ ràng là Vương Thanh Hà và bạn trai cũ của Tần Hoài An, Lâm Bình Nguyên. Vương Thanh Hà oán hận trong lòng liếc mắt nhìn một cái, không yên tâm nói, anh phải ăn cô ta hết sức, tốt nhất là làm hàng thật, chỉ vài bức ảnh còn chưa đủ. Tôi biết phải làm như thế nào, cô mau đi đi. Lâm Bình Nguyên ra hiệu Vương Thanh Hà mau chóng rời đi, để tránh người khác nhìn thấy. Vương Thanh Hà gật đầu, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, nhặt lên một phần tư liệu vừa rơi từ trên người Tần Hoài An xuống. Tùy ý lật ra, là tài liệu nghiên cứu y học mà cô ta không có hứng thú. Thế nhưng, nếu là thứ mà Tần Hoài An mang bên người, chắc chắn là tương đối quan trọng. Cô ta nhếch mép lên, cầm lấy tài liệu rồi đi. Lâm Bình Nguyên đóng cửa phòng, xoay người hướng về phía giường đi đến. Nóng. Tần Hoài An khẽ mở miệng nói ra một chữ. Lâm Bình Nguyên đi về cạnh giường, lúc nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cả người hô hấp hơi ngưng lại. Trước khi làm chuyện này, Đường Ái Linh còn cố ý đã cảnh cáo anh ta, không được phép phát sinh quan hệ thực sự với Tần Hoài An. Nhưng, yêu Tần Hoài An lâu như vậy, anh cũng vẫn chưa có cơ hội chạm vào cô, tuy rằng cô đã lấy chữ Trấn Phong. Thôi bỏ đi, bây giờ còn quan tâm đến Đường Ái Linh nói làm cái gì. Bắt được Tần Hoài An, ngày tháng tốt vẫn đang chờ anh ta, quá mức là vứt bỏ Đường Ái Linh đi. Trong lòng quyết định chủ ý, Lâm Bình Nguyên liền hiện lên một nụ cười khẩy. Vương Thanh Hà sau khi từ trong khách sạn đi ra, cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa, xác định không bị ai chú ý, lúc này mới đi hướng đến một quán cà phê bên cạnh. Chử Gia Mỹ còn đang ngồi ở trong quán cà phê, nhìn thấy Vương Thanh Hà đi vào, vẫy tay cùng với cô ta. Cô ta lại bảo nhân viên phục vụ mang một cốc cà phê lên, cốc cà phê mà Tần Hoài An uống lúc trước, đã bị chuyển đi. Vương Thanh Hà làm bộ không liên quan vậy, nhấp một hạm cà phê hỏi, Gia Mỹ, em thực sự là đã xin lỗi Tần Hoài An. Đúng vậy. Chử Gia Mỹ cong môi lên, không muốn nói chuyện của Tần Hoài An, nói chị không phải nói muốn vào làng giải trí sao. Em giúp chị sắp xếp xong rồi. Chương 77. Em hai ngày hôm nay vừa mới bảo người làm xong hợp đồng, chị có thể trực tiếp đến ký kết với công ty giải trí Tinh Du. Thật không? Vương Thanh Hà mừng rỡ không thôi. Em là tổng giám đốc, đây là chỉ chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Chử Gia Mỹ đem theo chút kiêu ngạo nói, có em cho chị tài nguyên, chuyện nổi lên chỉ nhanh thôi. Điều này ngược lại không phải giả. Công ty giải trí Tinh U là công ty lớn nhất ở trong nước, biết bao nhiêu ngôi sao hàng đầu, chính là từ trong đây mà bước ra. Vương Thanh Hà phảng phất nhìn thấy một đường ngôi sao lấp lánh, đang vẫy tay về phía mình. Có điều cô ta không có cao hứng mà quên hết tất cả, đè sự kích động xuống hỏi, có yêu cầu gì hay không? Cần chị làm cái gì? Chử Gia Mỹ suy nghĩ một chút, hiện tại thịnh hành thiết lập người, như vậy càng dễ tiến hành đóng gói và mở rộng, ví dụ như người mẫu, thân hình đẹp. Vương Thanh Hà nhíu mày. Nói về tài nghệ, diễn xuất, khuôn mặt trong giới giải trí có thể người tài ba xuất hiện, người đẹp nhiều vô kể, cô thực sự không có ưu thế gì. Thế nhưng Chử Gia Mỹ từng nói, chỉ cần cô ta tìm được xây dựng con người mà được hoan nghênh, thông qua khai thác tài nguyên, còn sợ không nổi sao. Vương Thanh Hà ánh mắt xoay chuyển rơi xuống tài liệu bên cạnh. Trong lòng đột nhiên có ý nghĩ này. Bày ra người học giỏi, thế nào? Vương Thanh Hà dù bận vẫn ung dung nhìn về phía Chử Gia Mỹ. Bày ra người học giỏi. Chử Gia Mỹ cẩn thận suy nghĩ một chút trong mắt sáng ngời, cái này cũng rất được. Sau đó lại hỏi Vương Thanh Hà, vậy chị học cái gì? Còn nữa trước đây đã đạt được giải thưởng gì, toàn bộ tổng kết một chút, em về sẽ bao người tô điểm. Chị học ở Đại học Y Hải Lam. Nhưng cô ta bấu víu đến Chử Trấn Phong, liền nghỉ học rồi. Chử Gia Mỹ vừa nghe đã thấy thất vọng, Đại học Y Hải Lam làm sao tính là trường học nổi tiếng quốc tế. Học này của chị, còn không cao bằng em. Cô ta có chút ghét bỏ. Nhưng cũng có cách giải quyết, em có thể giúp chị làm một chứng nhận trình độ học vấn cao du học ở nước ngoài thế nhưng chị tốt nhất là lấy được chứng minh ở một phương diện chuyên ngành hoặc phát biểu một số bài văn học thuật, như vậy thì càng lợi hại hơn. Vương Thanh Hà vui mừng gật đầu. Được. Cô ta cúi đầu nhìn đồng hồ, những phóng viên sắp đến rồi chứ. Động tĩnh bên kia rất nhanh sẽ truyền tới. Bắt gian tại hiện trường thực sự là khiến người ta mong chờ mà. Lâm Bình Nguyên vẫn thực sự còn cho rằng mình sẽ giúp anh ta. Hả, anh ta chẳng qua chỉ là con cờ để đối phó với Tần Hoài An mà thôi. Tần Hoài An nhẫn nhịn khó chịu trong cơ thể, dựa vào vách tường chạy về phía trước. Vừa nãy vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Lâm Bình Nguyên ý đồ bất chính, cũng may cô kịp thời dùng cái đèn ở đầu giường đập mạnh mẽ anh ta một hồi, lúc này mới có cơ hội chạy ra. Cái tên cặn bã này, lúc trước cầu xin hợp lại không được lại dùng thủ đoạn đê hèn này. Thế nhưng cô rốt cuộc là làm sao lại trúng chiêu này? Cà phê, hay là cốc nước kia? Hoặc là cái gì khác.

Vệ Nam cũng không dám chần chừ lập tức đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người. Trử Trấn Phong bước về phía Tần Hoài An, muốn nhìn tình trạng của cô. Nghe được bước chân tới gần, Tần Hoài An ngẩng đầu lên, thần sắc mê man có chút hoảng hốt, đáy mắt tỏa ra một bóng người khí chất cao ngất. Cô giật giật môi, gần như lẩm bẩm nói, Trử Trấn Phong. Bước chân của anh dừng lại, nhìn người con gái trước mặt, vẻ mặt trở nên phức tạp. Chỉ thấy đầu cô rối tung, dùng ánh mắt trong veo mê man nhìn anh. Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của cô. Chính anh đang dao động tinh thần. Tần Hoài An đột nhiên bổ nhào tới, giống như con gấu bổ nhào lên cây tới người anh vậy. Anh thật lạnh, thật thoải mái, Trử Trấn Phong cả người cứng đờ, cau mày lên. Anh bị trúng qua loại thuốc này, biết được lợi hại như thế nào, tất cả cô làm bây giờ đều là bị thuốc phát tác. Nghĩ tới Vương Thanh Hà, anh vẫn là lạnh lùng đẩy cô ra. Tần Hoài An mông ngã xuống đất, gương mặt nhăn nheo lại. Lúc bác sĩ chạy đến, Trử Trấn Phong vừa mới chế phục được Tần Hoài An. Hai người mồ hôi đầm đìa, một mảnh ngổn ngang giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Vệ Nam đứng ở cửa tiến thoái lưỡng nan, há hốc mồm ra, cẩn thận nhắc nhở một câu, cậu Trử, bác sĩ đến rồi. Trử Trấn Phong lúc này mới từ trên giường đi xuống, lau mồ hôi trên tán, xoay người đi vào nhà tắm, giao nơi này cho Vệ Nam và bác sĩ. Bác sĩ tiêm cho Tần Hoài An, cho uống thuốc. Cô cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, cả người ngất đi. Thấy thế, Vệ Nam lên tiếng hỏi dò, vậy thì không sao rồi. Có thể sẽ để lại chút triệu chứng, nghỉ ngơi hai ngày sẽ không sao. Bác sĩ nói xong lại không nhịn được mà nhìn hướng về nhà tắm kia, thở dài nói, chuyện của cậu Trử và phu nhân tôi không nên hỏi. Vệ Nam bối rối. Phản ứng lại, vội vã xua tay, không phải như ông nghĩ đâu. Cậu Trử và phu nhân không phải là vợ chồng sao? Trợ lý vệ, mọi người đều là người trưởng thành, loại chuyện như thế này không có gì xấu hổ cả. Bác sĩ cười nói, Vệ Nam khác lạ, anh vẫn là thanh niên nhỏ độc thân được không? Vệ Nam ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, tôi không dễ để giải thích với ông, có điều chuyện ngày hôm nay muốn ông bảo mật, tuyệt đối không được nói ra bên ngoài, đây là ý của cậu Trử. Bác sĩ đăm chiêu, giống như là nghĩ cái gì, vẻ mặt đột nhiên hơi thay đổi. Ngữ khí của ông ta trịnh trọng nói, tôi hiểu rồi, yên tâm, tôi một chữ cũng sẽ không tiết lộ. Vệ Nam gật đầu, đợi bác sĩ quay người chuẩn bị đi ra ngoài, anh đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chương 80. Vệ Nam chút chút nữa là phun ra máu chó. Đây là bác sĩ kiểu gì chứ? Trong đầu nghĩ lung ta lung tung sao mà nhiều như vậy? Sớm biết nên gọi bác sĩ của Trử Thị đến, không nên tham ở gần, tìm một sĩ không đáng tin ở bệnh viện gần đây. Lời nói này ông dám nói lung tung. Cẩn thận! Vệ Nam lời cảnh cáo còn chưa nói hết, Trử Trấn Phong từ trong phòng tắm bước ra. Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng một ánh nhìn u lạnh quét nhìn, có chút không vui, ông làm sao vẫn còn ở đây? Bác sĩ ngượng ngùng nở nụ cười. Trước khi rời đi còn không quên quảng cáo cho bệnh viện của mình, cậu Trử, bệnh viện của chúng tôi rất tốt, bất cứ lúc nào hoan nghênh anh đến. Cầm miệng ông vào. Vệ Nam mau chóng lườm ông ta một cái, đẩy ông ta đi ra ngoài, nặng nề đóng cửa phòng. Quay đầu nhìn con mắt tìm tòi tra cứu của Trử Trấn Phong. Vệ Nam khóe miệng giật giật mau chóng nói, ông ta còn nói lung tung, cậu Trử yên tâm, tôi đã cảnh cáo ông ta rồi, cũng không dám nói ra nửa câu. Trử Trấn Phong nhíu mày lại, đúng là không có truy cứu. Ngược lại nhìn về phía Tần Hoài An đang nằm trên giường. Cậu Trử, làm sao bây giờ? Vệ Nam cũng theo ánh mắt của anh nhìn qua. Anh lạnh lùng nói, trước tiên mang người về đã. Quán cà phê dưỡng tầng. Vương Thanh Hà lại nhìn đồng hồ lần nữa, lâu như thế rồi, Lâm Bình Nguyên bên kia làm sao mà một chút động tĩnh cũng không có vậy. Theo lý mà nói, tin tức chắc đều phải phát ra chứ. Thanh Hà, không có chuyện gì thì em về công ty trước đây. Trử Gia Mỹ đứng lên nói vậy. Vương Thanh Hà gật đầu, sau khi nhìn cô ta rời đi, cũng không thể ngồi yên được nữa, đi ra một bên ngoài, gọi điện thoại cho Lâm Bình Nguyên. Cái gì? Chạy mất rồi. Tôi nhìn cô ta uống hết cốc nước ngọt kia rồi mà, thuốc mạnh như thế, đây cũng không thể nào để cho người chạy mất được. Đầu điện thoại bên kia, Lâm Bình Nguyên hừ một tiếng, có phải là người đàn ông xuất hiện thân phận không hề đơn giản, cứu cô ta rồi, cô ta làm sao sẽ chạy được chứ? Người đàn ông thân phận không đơn giản, là ai? Lâm Bình Nguyên bĩu môi. Không biết, có phóng viên đến, tôi nhanh chóng chạy về rồi. Nói đến đây, anh ta lại hỏi ngược lại Vương Thanh Hà, những phóng viên là như thế nào vậy? Cũng là cô sắp xếp. Trong lòng Vương Thanh Hà căng thẳng, không do dự mà phủ nhận, không phải đâu, tôi cũng không rõ, có lẽ là nhằm đến người đàn ông ó. Anh không phải nói thân phận của đối phương không bình thường sao? Lâm Bình Nguyên nửa tin nửa ngờ. Vương Thanh Hà sợ nói nhiều sẽ bại lộ, vội vàng cúp điện thoại.